Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320, chương 1320, tiểu di tử tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vạn Phong trở lại Hắc Hòa sau này là một cái ngoài dự đoán của mọi người quyết định. Hắn cầm từ Comsomos tới đây vật liệu thép, mỗi ngày cắt giảm 200 tấn lượng giao dịch. Cắt gạo ư phu tin vào Vạn Phong liên quan tới cuối năm nay đầu năm nay bến cảng hồi đóng kín nói. Vì ở cuối cùng này kỳ hạn bên trong mò lấy sau cùng vốn. Hàng này bắt đầu điên cuồng đi TQ bên này buôn bán vật liệu thép. Mỗi ngày đều có hai thuyền vật liệu thép ở Hắc Hòa bên này cặp bờ dỡ hàng. Mỗi ngày lượng giao dịch đều ở đây ngàn tấn trở lên. Những thứ này vật liệu thép vừa cập bờ cơ hồ liền bị đến từ TQ phương Bắc tất cả lớn nhỏ cần vật. Liệu thép công xưởng xí nghiệp qua phân. Những thứ này vật liệu thép từ năm ngoái hạng ngày bắt đầu Vạn Phong một ngày chừa lại mấy chục tấn. Từ dùng, nhưng là bây giờ Vạn Phong đưa cái này số lượng gia tăng đến 200 tấn. Vật giá bay tăng mang ra lạm phát bành trướng để cho sản xuất tư liệu cũng xuất hiện thiếu hụt hiện tượng, hơn nữa giá cả vậy cao khác thường. Vật liệu thép giá cả ở lúc đầu trên căn bản lại tăng lên 30% cỡ đó. Còn tới chỗ xuất hiện thiếu hàng hiện tượng, Vạn Phong không thể không cân nhắc cho mình. Mình giao dịch tới vật liệu thép cũng đổi tiền sau đó mình lấy thêm tiền cao giá cả đi hồi mua. Cái này mưu đồ gì nha? Mặc dù cầm vật liệu thép từ Hắc Hòa lấy được Tương Uy thôn phải phí không ít chuyện mà. Nhưng bởi vì bên này giao dịch chi phí đạt tới rẻ tiền. Chính là mất công làm trở lại Tương Uy cũng có thể tỉnh ra rất nhiều tiền. Vì vậy hắn liền ở lúc đầu từ lưu mấy chục tấn trên căn bản lại tăng thêm 200 tấn. Không thể tự mình rót đằng liền dừng lại vật liệu thép cuối cùng mình còn không có vật liệu thép. Dùng, vậy thì thành chuyện tiếu. Những thứ này từ dùng vật liệu thép lưu lại dĩ nhiên là muốn trở đi. Đây cũng là một để cho Vạn Phong sự việc nhức đầu. Tin tức tốt là Hắc Hòa địa phương đường sắt bây giờ đã tu đến huyện Ngô. Hơn nữa đã bắt đầu hàng hóa vận chuyển. Bắc Hắc thiết lộ Nam dậy Bắc An thành phố. Bắc để Hắc Hòa, toàn dài 305 cây số. Tuyến đường sắt này nguyên lai là người NB hoạch định. Hơn nữa tại năm 1933 bắt đầu xây cất. Tại cuối năm 1953 thông xe vận hành. Năm 1945, Liên Xô Hồng Quân tiếp quản điều này đường sắt. Đến năm 46 bọn Tây rút lui lúc cầm điều này đường sắt toàn bộ tháo bỏ trở đến Liên Xô đi. Thập niên 60 phục xây thời điểm. Điều này đường sắt từ Bắc An kéo dài đến Long Trấn. Vốn là muốn một mực hướng Bắc phục xây. Nhưng bởi vì và Liên Xô quan hệ xích mích. Điều này đường sắt bị buộc gác lại. Cái này một gác lại chính là hơn 20 năm. Có thể nói điều này đường sắt hưng suy và bọn Tây có to lớn quan hệ. Năm 86 tháng 7, Hắc Hòa địa ủy căn cứ địa phương đường sắt địa phương xây phương châm bắt đầu xây cất điều này. Đường sắt đi qua tỉnh Hắc Long Giang Hắc Hòa địa khu cán bộ quần chúng chung nhau cố gắng. 1989 năm ngày 19 tháng 9 toàn tuyến nối đường dày thông suốt. Cùng tuổi 12 tháng bắt đầu tạm thời đưa vào hoạt động. Bây giờ điều này đường sắt đã xây dựng đến huyện Ngô. Đã xây dựng xong rồi toàn tuyến tổng trưởng 2/3. Chỉ còn lại huyện Ngô đến Hắc Hòa cái này 100 cây số khoảng cách. Mặc dù không có tiến hành khách vận, nhưng là chở hàng cũng đã bắt đầu thử vận hành. Dẫu sao địa phương từ xoay sở tiền vốn kiến thiết đường sắt. Sớm ngày đưa vào hoạt động liền sớm ngày kiếm tiền. Điều này đường sắt bây giờ đi bên ngoài chở hàng chủ yếu chính là vật liệu gỗ và than đá. Còn nữa từ Liên Xô giao dịch tới sắt thép. Hơn nữa sắt thép tỷ trọng còn chiếm cứ tương đối lớn một số. Từ Hắc Hòa và Tư Cát Chuân mỗi ngày qua sông mà đến vật liệu thép vượt qua 1.500 tấn. Những thứ này vật liệu thép là có thể treo 25 tiết buồng xe. Có xe lửa vận chuyển vạn phong từ lưu vật liệu thép, vấn đề chuyển vận coi như là giải quyết. Những xe này ra vật liệu thép sẽ dọc theo đường sắt trực tiếp đạt đến Hồng Nhai trạm xe lửa. Sau đó ở chuyển vận vào Tương Uy. Từ Hồng Nhai trạm xe lửa đến Tương Uy còn có 30 dặm khoảng cách. Vạn Phong đột nhiên ý nghĩ hảo huyền. Hẳn cây đuốc lái xe đến Tương Uy thôn. Tương Uy tương lai là một cái công nghiệp nặng căn cứ. Có vô số hàng hóa tiến vào, đặc biệt cần một cái đường dây riêng. 30 dặm khoảng cách chân thực không được, hắn có thể bỏ vốn ủy thác huyện Hồng Nhai xây dựng. Có mấy cái tháng là có thể xây dựng. Có điều này đường dây riêng, Tương Uy phát triển vừa có thể lần trước cái đài cấp. Vạn Phong muốn những vấn đề này thời điểm lại là ở bờ sông chứa so câu cá. Bên người hắn cá trong thùng vẫn là cá lớn cá nhỏ 2-3 đuôi. Mà Hàn Quảng Gia đã câu có nửa thùng cá. Hàn Quảng Gia loại này thuộc tính mộc người vô cùng thích hợp câu cá. Ngược lại Vạn Phong loại này mông con khỉ người không phải câu cá liệu. Mặc dù không có gì lớn cá nhưng người ta trong thùng đùng đùng hiện lên được mùa cảnh tượng. Mà hắn cá trong thùng chính là một phiến man hoang. Cái này không là vấn đề. Cầm hắn và Hàn Quảng Gia cá thùng điều cái vị trí không phải kết liễu sao? Ngươi thùng này mau chứa đầy. Ta cho ngươi giữ. Ngươi cầm ta thùng này lại câu đầy, buổi tối chúng ta liền hầm cá ăn. Nhìn Vạn Phong cười hì hì. Liền không biết xấu hổ chuyện. Hàn Quảng Gia một tiếng thở dài. Cái này người gì nha? Tỷ phu, xa xa có người kêu tỷ phu. Vạn Phong không tự chủ được liền đáp ứng một tiếng. Hàn Quảng Gia cái này buồn giàu nha. Loại này tiện nghi ngươi vậy chiếm. Cái này còn có thể không thể yếu điểm mặt. Vạn Phong giống như hồ ly vậy cười. Tựa như thật thành người ta tỷ phu như nhau. Không đúng nha. Cái này tỷ phu thanh âm làm sao một đường chạy tới bên này. Hơn nữa càng ngày càng gần. Vạn Phong nghiêng đầu vừa thấy. Một người đẹp đang hướng hắn bên này chạy tới. CMN. Thật đúng là hắn tiểu di tử. Trương Quyên. Trương Quyên. Ngươi làm sao tới? Trương Quyên chạy tới liếc mắt liền thấy Vạn Phong bên người một cái trang bị. Đầy đủ vui vẻ nhảy loạn cá cá thùng. Thắng gấp xe một cái liền đứng ở cá thùng bên. Tỷ phu. Đây đều là ngươi câu. Dĩ nhiên, tỷ phu ta câu cá vậy là cao thủ. Thấy cái đó mảnh gỗ không có, hắn mới câu 4-5 con cá. Vạn Phong một chút cũng không đỏ mặt tự khen. Tỷ phu, ngươi thật là lợi hại. Trương Quyên từ trong thâm tâm tán dương. Đó là, cũng không xem tỷ phu ngươi ta là ai. Ai, ngươi chạy nơi này tới làm gì? Năm nay có phải hay không nên tốt nghiệp? Còn có 2 cái hơn tháng liền tốt nghiệp. Ta tới xem ba ta. Ngươi một người tới. Còn có 2 cái tỷ muội. Các nàng ở căn cứ bên trong không tới đây. Trương Quyên cô nàng này tiền đồ càng ngày càng mặn mà. Trời ả, thật giống như đã so nàng tỷ tỷ đẹp mắt. Không biết sẽ tiện nghi tên khốn kiếp nào. Ai nha, đúng rồi. Thật giống như lúc nào ai nói cho hắn thủy triều đám khốn kiếp kia dây dưa nàng tới. Mình khi đó hình như là cưới Tư Cát Chuân suy nghĩ lúc trở về đến Tiểu Ngô gia đi xem. Sau đó làm việc quên. Đúng rồi, bé Quyên, có người hay không dây dưa ngươi nha. Nếu như ai muốn đối với ngươi mưu đồ gây rối nói cho tỷ phu. Tỷ phu đi sửa chữa hắn. Trời ạ, dám đánh ta tiểu di tử chủ ý, có. Lần này tới ta chính là vì chuyện này mà tới. Thủy triều có mấy cái khốn kiếp trận này mỗi ngày đến ta xưởng quấy rối. Ở Tiểu Ngô gia, dân bản xứ đều biết Trương Quyên và Vạn Phong quan hệ. Vậy tự nhiên biết Vạn Phong và Lý Hữu quan hệ. Còn thật không có đi Trương Quyên xưởng nhỏ quấy rối. Dĩ nhiên thật lòng phải đi tìm cái đối tượng ngoại trừ. Nhưng thủy triều những thứ này khốn kiếp thì không phải là đồ. Để cho Lý Minh Đấu trở về một chuyến cảnh cáo một chút những tiểu tử kia. Không tốt, Lý Minh Đấu là dân bản xứ, đắc tội thủy triều những người đó tương lai có thể sẽ có không cần phải phiền toái. Hay là để cho Hàn Mãnh và Triệu Cương ra mặt tương đối khá. Nếu đã tới ở nơi này hơn chơi mấy ngày, cùng lúc trở về phái ta hai người đi xử lý một chút là được. Cảm ơn tỷ phu, ở một bên câu cá Hàn Quảng ra tâm lý một hồi khinh bỉ. Hàng này sẽ không lại phải đánh tiểu di tử chủ ý chứ. Tiểu di tử tỷ phu không phải vô tình sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.